Lạc Tế, chương 101, sở thích, khóc chuyện audio.com. Tiểu Yến và Trang Ôn cũng không có dùng bữa, mà là ngồi ở trước bàn nói chuyện phiếm, nhìn món ngon đầy bàn. Bạch Lạc Tích nhịn lại nhịn, vẫn là nuốt xuống ngụm nước, không quy tắc, Tiểu Yến trầm giọng nói. Vâng, thần, chỉ lo tán gẫu, nhanh dùng bữa đi, ta đều đói rồi. Trang Ôn đánh gãy nhận sai của Bạch Lạc Tích, nhìn dáng vẻ thận trọng của đứa trẻ, trong lòng nàng không khỏi thở dài. Năm đó sự tình của Bạch gia, nàng là biết đến, cũng là bởi vì đã trải qua những thứ này, nàng mới quyết định rời xa triều đình. Nghe được Trang Ôn nói như vậy, Bạch Lạc Tích cũng không dám động đũa. Không phải nàng không có phí tiền đồ, chỉ là mấy ngày bôn ba, tuy đúng hạn dùng bữa, nhưng ăn cũng không phải rất ngon. Hiện tại một bàn món ngon như thế đặt ở trước mặt. Cái bụng bắt đầu kháng nghị, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Yến, phát hiện người sau đang nhìn mình chằm chằm, cuống quýt đem ánh mắt rời đi, hai tay ở dưới bàn hơi quyền, giảm bớt lúng túng, dùng bữa đi, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Tích chốc lát. Tiêu Yến hạ lệnh, vâng, Bạch Lạc Tích nghe vậy, cũng không có cầm lấy bát đũa, mà là chờ Tiêu Yến và Trang Ôn. Ăn nhiều một chút, ngươi khi còn bé thích ăn nhất những thứ này. Trang Ôn nhìn ra căng thẳng của Bạch Lạc Tích, nỗ lực nói sang chuyện khác. Cảm tạ ôn di, Bạch Lạc Tích lúc này mới phát hiện, thức ăn trên bàn đều là chính mình thích ăn, không khỏi nhìn về phía Trang Ôn. Nhiều năm không gặp, nàng lại nhớ được sở thích của chính mình. Làm sao gầy như thế? Ăn nhiều một chút thân thể mới có thể tốt. Tuy mùa xuân rồi, nhưng sáng tối gió mát, ra ngoài phải thêm áo choàng nhiều. Bánh hấp, khi còn bé ngươi thích ăn nhất, ăn một cái nữa. Trang Ôn ở một bên nói liên miên, không ngừng đem món ăn kẹp đến trong đĩa đứa nhỏ. Bạch Lạc Tích cúi đầu yên lặng đem món ăn trước mặt bị Trang Ôn xếp thành núi nhỏ nhét vào trong miệng. Đây là mấy năm qua lần đầu tiên nàng cảm nhận được quan tâm chân chính đến từ người khác. Chỉ có yêu thích phát ra từ đáy lòng, mới có thể nhớ được sở thích của một đứa bé con. Tuy không rõ ràng tình nghĩa của Trang Ôn và Tiêu Yến, nhưng ít ra vị nữ tử ôn tồn lễ độ này đối với mình là thật lòng. Một bữa này, Bạch Lạc Tích ăn rất lâu, lâu đến cũng ăn không vô bất kỳ đồ vật gì nữa. Không biết mình là làm sao vậy, nghe lời quan tâm của Trang Ôn, người luôn đem mình ngụy trang thành cái gì cũng không quan tâm. Đáy lòng hơi chua xót, trong mắt bất chi bất giác ngấn đầy nước mắt, đem đầu vùi càng sâu, không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình. Trước khi nghẹn ngào, tìm cái cớ, chạy ra đại điện, Tiêu Yến bất mãn liếc nhìn Trang Ôn, có được chỉ là mỉm cười không mặn không nhạt của người sau. Tiêu Yến luôn biết tình nghĩa của Trang Ôn và Bạch Hiên. Nếu như không có sự xuất hiện của chính mình, e sợ hiện tại hai người chắc rất hạnh phúc. Năm đó Bạch gia xảy ra chuyện, Trang Ôn từng đề nghị mang theo đứa nhỏ rời xa triều đình. Bị chính mình cự tuyệt, trong lòng nàng cũng là có oán chứ. Cách chương.